Thần khống thiên hạ, chương 2308, vực ngoại kích chiến. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi chỉ bất quá gặp một lần may mắn mà thôi. Lần sau không vận tốt như vậy. Ảnh lực sâu kín nói một câu. Lại ẩn giấu, lần này khoảng cách giữa hắn cùng Lăng Tiếu rất gần. Nháy mắt đi tới sau lưng Lăng Tiếu. Tiến hành ám sát. Cước ảnh của hắn hóa thành mũi nhọn mang theo xu thế lôi đình vạn quân đá thẳng vào yếu hại sau lưng Lăng Tiếu. Khoảng cách giữa Lăng Tiếu cùng ảnh lực quá gần, ánh mắt còn chưa kịp cảm ứng liền cảm nhận công kích cường đại phía sau. Hắn muốn lẩn tránh đã kém hơn một bước, bị ảnh lực hung hăng đá trúng vài cước. Phanh phanh, Lăng Tiếu nhân cơ hội bay ra thật xa, chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa bắt giữ thân ảnh của ảnh lực. Nhưng ảnh lực một kích thành công, lại ẩn giấu lần nữa, ngay sau đó khi xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu Lăng Tiếu. Đạp thẳng xuống thiên linh huyệt của hắn, Lăng Tiếu dựng đứng tóc gáy, một cước này nếu dẫm xuống cho dù không gây thương tổn được hắn nhưng cũng tạo thành ô nhục thật lớn với hắn. Lăng Tiếu không hề tránh né, nháy mắt tăng lên mấy chục lần chiến lực, hướng cước ảnh của ảnh lực oanh ra một quyền. Một quyền này dẫn theo toàn bộ lực lượng bùng nổ của Lăng Tiếu. Cho dù chí tôn đê giai đỉnh cũng phải bị đánh phát nổ. Ảnh lực không chút e ngại. Hắn từ trên đánh xuống. Mượn xu thế rơi xuống ngàn cân nặng lực lượng mạnh hơn chí tôn đê giai mấy lần. Hơn nữa hắn tu luyện song hề. Năng lực có thể địch lại chí tôn đê giai đỉnh. Nhưng ngay khi chân của hắn tiếp xúc với quyền kình của Lăng Tiếu. Hắn mới biết được mình đã quá tự tin. Răng rác, ảnh lực chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn tận tim truyền đến. Chân của hắn đã bị quyền kình của Lăng Tiếu chấn gãy. Trong lòng hắn hoảng hốt, lực lượng của hắn rõ ràng cường đại hơn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vì sao có được lực lượng mạnh mẽ như thế đây? Lúc này hắn mới nhớ tới Lăng Tiếu còn là kim tộc nhân. Vì sao ngay cả chuyện trọng yếu như vậy mà hắn lại quên? Kim tộc nhân có thần kỹ để thăng chiến lực cường đại. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ nổi danh trong thiên vực. Ảnh lực nhanh chóng rút lui, lợi dụng thần lực chữa trị chân gãy. Đồng thời song trưởng không ngừng cuồng oanh Lăng Tiếu muốn ngăn cản công kích của hắn. Nhưng Lăng Tiếu không chỉ tu luyện kim hệ còn có phong hệ. Tốc độ tăng cao còn nhanh hơn ảnh lực rất nhiều. Công kích của ảnh lực căn bản không tổn thương được Lăng Tiếu. Nháy mắt hắn đã quấn ra sau lưng ảnh lực. Đế Long Diệt Thiên Quyết không chút lưu tình cuồng oanh thẳng vào sau lưng của hắn. Ảnh lực không nghĩ tới tốc độ của Lăng Tiếu đáng sợ như vậy. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã bị Lăng Tiếu đánh không biết làm sao. Thân thể liên tục nứt toác, máu tươi điên cuồng vẩy ra. Ảnh lực không hổ là chí tôn thủy thần, trong loại tình huống này vẫn mượn cơ hội ẩn giấu vào khe không gian. Thuận tiện khôi phục thương thế thật nhanh, bên dưới lục nhãn đồng của Lăng Tiếu, hắn cơ hồ không chỗ trốn tránh. Ngay lúc Lăng Tiếu muốn hạ sát thủ, một cỗ nguy cơ từ sau đánh úp lại, làm cho hắn phải buông bỏ truy kích ảnh lực, đánh ra một trường, oanh long, Lăng Tiếu điên cuồng oanh ra một trận. Đem cả phiến không gian hư vô quấy đến long trời lở đất. Nhưng khi toàn bộ công kích dừng lại, ngoại trừ hắn chung quanh không còn một bóng người nào. Lăng Tiếu cau mày, dùng lục nhãn đồng lướt nhìn chung quanh lẩm bẩm, chẳng lẽ ta cảm ứng sai lầm rồi. Cũng trong nháy mắt hắn ngây người, ảnh lực lần thứ hai phản kích, hắn đã chữa trị thương thế. Dùng cổ thần khí toàn lực đánh thẳng tới Lăng Tiếu. Chỉ thấy uy lực một chiêu này thập phần khủng bố cùng quỷ dị. Thật nhiều tường đất vây kín, bên trong còn có vô số phong nhân xoắn tới. Thật sự làm người không thể tránh né. Trực tiếp vây sát, Lăng Tiếu chỉ còn một đường dùng cứng đối cứng. Thật đúng là cường đại. Không hổ là người cổ tộc. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Trong tay hiện ra băng hỏa kiếm. Hai đạo công kích cường đại khuếch tán. Đem phong nhận cùng tường đất mạnh mẽ đánh dập nát, ảnh lực giật mình, không nghĩ tới Lăng Tiếu thay đổi công kích, mạnh mẽ phá chiêu của hắn, chân hắn phải liên tục thối lui ra xa, ngươi chỉ có chút cân lượng đó thôi sao, nếu như không có hậu chiêu thì đi chết đi, Lăng Tiếu cười dữ tợn, băng hỏa kiếm lăng không chém xuống. Ảnh Lực giật mình muốn trốn vào khe không gian nhưng lại bị bài xích trở ra. Chỉ có thể toàn lực đối kháng. Phòng ngự trên người Ảnh Lực bị nứt vỡ. Quần áo tiêu hủy, một lạnh một nóng làm hắn khó chịu tới cực điểm. Bỗng nhiên một thanh băng hỏa kiếm đâm thẳng vào gáy hắn. Một khi bị xỏ xuyên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc Lăng Tiếu sắp một kích thành công, thân ảnh giấu trong khe không gian lại động, mang theo xu thế hủy diệt đánh thẳng vào hậu tâm Lăng Tiếu. Muốn cho hắn một kích chí mạng, nhưng ngay lúc người này sắp đắc thủ, lại đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh ngăn chặn trước mắt hắn. Ngay lúc Lăng Tiếu muốn toàn lực giết chết Ảnh Lực, hắn vẫn luôn cảm thấy có người đang ẩn núp gần bên. Sẽ tùy thời cho hắn một kích chí mạng, tuyệt đối không khả năng bỏ qua hắn. Đối phương đang đợi cơ hội một kích giết chết, thật hiển nhiên biết được muốn ngay mặt đánh chết Lăng Tiếu không dễ dàng. Cũng không muốn cho Lăng Tiếu chạy thoát, cho nên ngay nháy mắt Lăng Tiếu đánh giết Ảnh Lực, cũng là thời cơ tốt nhất tập kích Lăng Tiếu. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Tiếu chỉ có một mình. Nhưng không biết Lăng Tiếu còn mang theo khôi lỗi bên người. Hồ Nhạc là khôi lỗi hộ pháp cường đại nhất của Lăng Tiếu. Có được thực lực thủy thần trung giai, hắn có thể đạt tới một bước này là nhờ Lăng Tiếu cho hắn sử dụng chí tôn thần đan. Hồ Nhạc chắn ngay phía sau Lăng Tiếu, thổ lực lượng cường đại lập tức đem chung quanh phong tỏa gắt gao. Đồng thời hướng người đánh lén oanh ra vài thạch quyền như những ngọn núi cao giáng xuống. Người đánh lén hoàn toàn không tưởng được gặp kinh biến, nhưng lực lượng của hắn đã dốc ra toàn lực, bất kể là ai xuất hiện cũng phải tiếp chiêu. Oanh Long, Lăng Tiếu công kích Ảnh Lực, Hồ Nhạc tiếp chiêu kẻ đánh lén, tạo thành chung quanh không ngừng nổ tung, phong bạo loạn lưu xông tới đều tan nát, kinh khí cơ hồ bao trùm mấy chục vạn dặm. Nếu đang ở dưới mặt đất, thật không biết sẽ tiêu hủy bao nhiêu thành trì, diệt sát bao nhiêu nhân loại cùng linh thú. Vừa rồi Ảnh Lực đã bị Lăng Tiếu đánh choáng váng, thân thể nổ bạo, hiện tại bị thêm một kích chí mạng càng làm hắn hoảng sợ mất hồn mất phía. May mắn hắn vẫn ngăn trở được một kiếm của Lăng Tiếu, nhưng lại bị chém hơn phân nửa thân thể, máu tươi đầm đìa không dứt, mà Lăng Tiếu không cần lo lắng sau lưng. Có Hồ Nhạc hỗ trợ hắn càng thêm tin tưởng, nhưng vừa rồi Hồ Nhạc cùng đối phương chống lại một chiêu. Lực lượng truyền tới đem hắn lẫn Ảnh Lực đánh bay ra ngoài. Làm cho hắn kinh hãi khó hiểu, không cần phải nói kẻ đánh lén thực lực ngang ngửa Hồ Nhạc. Bằng không sao có thể sản sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Hết chương.